Tu La Thiên Tôn, chương 38, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Ba người ở trong rừng rậm cấp tốc qua lại, đạp cây cỏ mà đi, gặp phải yêu thú tận lực tránh né, không có phát sinh nửa điểm âm thanh. A, bỗng nhiên, phía trước một đạo kêu thảm thiết vang lên, quần điểu kinh phi, vô thiên ba người dừng bước lại, trốn ở một tảng đá lớn sau, thò đầu ra nhìn tới. Phía trước trăm trượng chỗ có một sơn hoa, một tên người áo đen đứng thẳng trong đó, trên mặt hắc quang mông lung, nhìn không rõ ràng, người áo đen dưới chân, một tên ước chừng 20 tuổi thanh niên, ngã vào vũng máu, trên ngực cắm vào một thanh trường kiếm, hỏa diễm bốc hơi, phong mang lấp lóe, hê hê, lại là một trận bữa ăn ngon, hắn phát sinh khàn khàn cười gằn, khuôn mặt tuy bị hắc quang bao phủ. Nhưng hai mắt cái kia màu đỏ tươi ánh sáng, nhưng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tràn ngập cảm giác tàn nhẫn. Nếu lộ ra hình dáng, định là một tấm cực kỳ khuôn mặt dữ tợn, người áo đen hai tay đưa ra, trắng xám cực điểm, khác nào là một đôi tay của người chết, không có nửa điểm màu máu. Hắn mười ngón vùng vẫy, kết ra một phức tạp pháp ấn, mà hai tay cùng với cánh tay bốc lên phát ra từng đạo khói đen, khác nào ma khí loại, nơi này gặp phải nhấn chìm, mơ mơ hồ hồ, âm u mà khiếp người, pháp ấn trôi nổi ở giữa không trung, lan ra từng trận âm hàn khí tức, dần dần, từng đạo ô ô tiếng kêu vang lên, như là oan hồn đang thét gào, ở bi thiết, ở kêu rên, người áo đen ngón tay một điểm, pháp ấn hướng về thanh niên chùm tới, nhất thời. Khiến người ta sờn cả tóc gáy một màn xuất hiện, pháp ấn phun ra tảng lớn khói đen, nhanh chóng ngưng tụ thành một dữ tợn mà vặn vẹo mặt quỷ. Khác nào ác quỷ đạp giới mà đến, kinh sợ đáng sợ, ô ô, mặt quỷ tiếng kêu, thê thảm khiếp người, nó duỗi ra đen kịt lưỡi dài, liếm láp lại thanh niên thi thể, con người đen nhánh, càng bốc ra u ám mang, cực kỳ quỷ dị, nó miệng rộng mở ra. Một luồng đen thui khói đặc, đem thanh niên thân thể bao vây, bàng như có mạnh mẽ ăn mòn lực, trên thi thể huyết nhục, càng nhanh chóng hòa tan, hóa thành đạo đạo đỏ như máu tinh khí, tràn vào mặt quỷ trong miệng, mặt quỷ hai mắt càng ngày càng u ám, khác nào đang hưởng thụ bữa ăn ngon, phi thường say sưa, không lâu lắm, thanh niên trên thân thể huyết nhục, hầu như biến mất hơn một nửa. Tất cả đều hòa vào mặt quỷ bên trong, nó đường viền càng bắt đầu từ từ lớn lên, thật là ác độc bí điển, không nghĩ tới Hỏa Vân Tông như vậy táng tận thiên lương. Làm ra bực này cực kỳ tàn ác ác sự, Hàn Thiên thấp giọng nói, ăn thịt người huyết nhục, hóa tinh huyết để bản thân sử dụng, cái này thật giống là một loại ma điển, vô thiên đáy mắt nơi sâu xa, căm ghét cùng sát cơ cùng tồn tại. Hỏa Vân Tông người đã mất đi nhân tính, ha ha yêu thú cũng là thôi, lại đối với đồng loại ra tay, nếu như không phải bận tâm đánh rắn động cỏ, hắn đã sớm ra tay, đem lột da chóc thịt, nói chuyện, thanh niên huyết nhục đã bị mặt quỷ ăn sạch, thậm chí ngay cả xương đều không buông tha, trên đất chỉ còn dư lại một đống tóc đen, cùng với vết máu loang lổ quần áo. Hê hê, người áo đen nhanh cười một tiếng, năm ngón tay cùng chuyển động, mặt quỷ hóa thành khói đen, hòa vào trong cơ thể hắn, lập tức thân thể hắn gặp phải khói đen nhấn chìm, hai mắt huyết quang hừng hực, khí thế đột nhiên một hồi tăng cường không ít, thật là mỹ vị, tu vi đang điên cuồng kéo lên, sức mạnh ở thêm tăng lên gấp bội, không lấy ra mấy ngày, liền có thể đột phá đại thành kỳ, đến viên mãn kỳ. Ha ha, tiếp đó sẽ là ai đó? Hắn tham lam liếm môi, hóa thành một đạo khói đen, biến mất không còn tăm hơi. Chó chết, đáng chết, Hàn Thiên rốt cục không nhịn được, nhảy ra ngoài, thấp giọng mắng, vô thiên nói, xem ra Hỏa Vân Tông chung quanh cướp giật đệ tử, cũng không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Có cái khác mục đích quản hắn có mục đích gì? Đẳng cấp tông môn trưởng lão đến rồi. Lão tử không phải bới bọn họ bí, giật bọn họ gân, chặt thành từng khối, nắm cho trò ăn, vô thiên lắc đầu nói, chuyện không cần nói quá sớm, nhanh lên một chút dẫn đường ba hư, Chờ xem, Hàn Thiên tay áo lớn vung lên, hướng về lệnh bài chỉ dẫn phương hướng lao đi. Dọc theo đường đi, ba người lại gặp được vài tên Hỏa Vân Tông đệ tử. Lợi dụng thủ đoạn giống nhau, nuốt người khác tinh huyết, tăng cường thực lực của tự thân, ác độc hành vi làm người giận sôi. Hơn nữa ba người còn phát hiện, bọn họ là chuyên tìm người ra tay, đối với yêu thú chẳng quan tâm. Như vậy quá nửa canh giờ, Vô Thiên ba người né qua yêu thú, tránh thoát Hỏa Vân Tông đệ tử, đi tới một gò núi bên. Hàn Thiên nhẹ giọng nói, nhỏ giọng một chút, mục tiêu ngay ở phía trước sơn khâu có thể có hơn 50 trượng. Cây cỏ sum xuê, lùm cây xinh, trong đó không ngừng có kỳ kỳ trùng kêu truyền ra. Ba người nằm trên mặt đất, chậm rãi bò lên, không dám phát sinh một điểm vang động. Mấy chục tức sau, rốt cục bò đến trên đỉnh ngọn núi. Bọn họ trốn ở một mảnh trong bụi cây. Nhìn xuống phía dưới, đã thấy phía dưới có một khối to lớn thanh thạch, tọa lạc với giữa núi rừng. Bên trên ngồi xếp bằng một tên khôi ngô đại hán. Tóc ngắn từng chiếc dựng đứng, đầy mặt râu tua tủa, thân thể hắn đang phát sáng, da thịt ngăm đen, phi thường khỏe mạnh, tướng mạo thật giống một hàm hậu người đàng hoàng, nội tâm nhưng như ác ma loại tà ác. Hàn Thiên xẹp miệng, Vô Thiên quét một vòng bốn phía, nhỏ giọng nói, người này khí thế hào hùng, nên chính là Ngô trưởng lão, nhưng hỏa thế hai người làm sao không có ở, phòng trừng đi Triệu gia. Vô Thiên nói, nhớ kỹ phương vị, chúng ta đi trước. Khôi ngô đại hán biểu lộ khí thế thật đáng sợ. Khác nào một tòa cự phong loại, áp lực tăng gấp bội. Vô Thiên bước đầu phòng trừng, hắn có ít nhất 15 vạn sức mạnh, nếu như bị phát hiện, tuyệt đối là một con đường chết. Xem, thanh thạch bên cạnh trong bụi cây có một tấm bia đá. Thật giống là trấn linh bi, trấn hồn bi, trấn phách bi, trấn linh bi. Xem ra chúng ta suy đoán hoàn toàn chính xác. Hàn Thiên thấp giọng nói. Bia đá ẩn ở trong bụi cây. Như không đúng từ quan sát kỹ. Rất khó bị phát hiện. Trấn linh bi, hẳn là trấn áp hoang cổ thiên hạt linh hồn. Vô Thiên nhìn chằm chằm trấn linh bi. Ánh mắt lấp lóe không yên. Hàn Thiên nói. Sau đó có cơ hội trở lại nghiên cứu. Chúng ta vẫn là đi trước. Ba nói xong, hắn chậm rãi lùi về sau. Nhưng lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn bên chân, sắc mặt tái nhợt, hả, Vô Thiên nghi hoặc, theo nhìn lại, đột nhiên biến sắc, nơi này có một con rắn độc, có thể có dài 3 mét, to bằng cánh tay, trên da thịt có 7 loại màu sắc, trán mông lung hào quang, nó nửa đoạn thân thể đứng thẳng, hẹp dài hai mắt hiện ra ánh sáng lạnh, xà tín phun ra nuốt vào không ngừng, từng sợi nước bọt tràn ra. Óng ánh trong suốt, con rắn này, dị thường mỹ lệ, thất sắc cùng tồn tại, như màu sắc rực rỡ sa tanh loại rực rỡ. Nhưng Vô Thiên hai người như là quái đản loại, sắc mặt phi thường khó coi, mà tiểu gia hỏa thì lại híp lại mắt nhỏ, lười biếng nhìn quét, cũng không để vào mắt dáng vẻ. Làm sao xui xẻo như vậy, càng đụng với thất bộ truy mệnh xà, Hàn Thiên lẩm bẩm, cũng không dám nhúc nhích. Thất bộ truy mệnh xà, nghe tên liền không phải hiền lành gì. Rắn này tuy không phải rất khổng lồ, nhưng lực công kích vô cùng cường hãn. Mấy viên lợi nha cùng tiểu gia hỏa có thể liều một trận. Nhưng mà, chủ yếu nhất là tốc độ của nó. Cực kỳ kinh người, sở dĩ xưng là thất bộ truy mệnh xà. Chính là chỉ tốc độ của nó. Chỉ cần là ở tầm mắt của nó bên trong phạm vi. Chỉ cần 7 bộ liền có thể đuổi theo, nếu là không có khôi ngô đại hán, Hàn Thiên hai người cũng không e ngại, có thể ung dung giải quyết, nhưng lúc này nếu như phát sinh đánh nhau chết sống, chắc chắn kinh động đại hán, đến lúc đó chỉ có một con đường chết một cái. Làm sao bây giờ đây? Hai người trong đầu liều mạng nghĩ kế sách, nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối, thất bộ truy mệnh xà trường tin phun ra nuốt vào. Như là ở xem kỹ ba người, làm nhìn về phía Tiểu Thiên thì, con ngươi hơi có rút lại, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Hoa, tiểu gia hỏa đi sơn đi vào, nhẹ giọng oa kêu, móng vuốt vung vẩy, như là ở thuật nói gì đó. Thất bộ truy mệnh xà tê hí lên gọi, khi khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ nhu hòa không ít. Tiểu Gia Hỏa chỉ Vô Thiên hai người, ở chỉ chính mình, hai cái móng vuốt nhỏ chống nạnh, một bộ đại lão khí thế. Tê hí, Thất Bộ Truy Mệnh Xà lắc đầu, nhu hòa dưới ánh mắt, đột nhiên trở nên lạnh lẽo cực điểm, đuôi dài đong đưa, xà tín cuốn lấy, tựa hồ đàm phán vỡ tan, muốn phát động công kích. Vô huynh, tốc độ của chúng ta, có thể hay không trước ở đại hán đến trước biến mất? Hàn Thiên hỏi, Vô Thiên rất thẳng thắn lắc đầu. Hàn Thiên trầm ngâm không ít, than thở, xem ra chỉ có thể dùng cái này một chiêu. Hắn từ giới tử túi lấy ra hai viên tinh khối. Có thể có trứng gà lớn, hiện màu xám, củ ấu rõ ràng, trên có một cơn bão nhỏ ở xoay quanh, nguyên tố gió cực kỳ nồng nặc, đây là nguyên tố gió tinh nguyên, vốn định giữ ở ngưng tụ phong đan thì lại luyện hóa. Xem ra là không có cơ hội. Hắn lấy ra một viên ném cho Vô Thiên, nói, nguyên tố gió tinh nguyên năng lượng, có thể làm cho tốc độ tăng lên gấp 10 lần, nhưng thời gian rất ngắn ngủi, chỉ có 10 tức, nếu như 10 tức bên trong, không thể trốn thoát, chúng ta cũng chỉ có thể một trận chiến đến cùng TT. Lúc này, Tiểu Thiên cùng Thất Bộ Truy Mệnh Xà đàm phán thất bại. Nó đầu đáp xuống, miệng rộng mở ra, lộ ra bốn viên sắc nhọn răng nanh, quay về Hàn Thiên bắp đùi táp tới. Nhanh như chớp giật, đi, Hàn Thiên một cái nuốt lấy nguyên tố gió tinh nguyên. Đồng thời, chân to đột nhiên đá ra, đánh vào Thất Bộ Truy Mệnh Xà đầu. Ầm một tiếng, hắn càng lùi về sau một trượng. Yêu yêu đọc sách, http://ucansu.com, hắn cũng không cố đăng báo cừu, chạy như bay, như một làn khói không còn bóng. Hàn Thiên chuồn mất đồng thời, Vô Thiên dưới chân cũng dâng lên hai cái gió xoáy. Thân thể một hồi nhẹ vài lần, một bước bước ra có tới hơn 100 trượng. Hắn nắm lên lao nhanh trung tâm Tiểu Gia Hỏa. Hai chân liên tục bước ra, có thể chân không chạm đất, đạp không mà đi, TT, Thất Bộ Truy Mệnh Xà hí lên. Thân thể loáng một cái, tốc độ càng một điểm không thể so hai người kém, theo sát ở phía sau, ngay ở Vô Thiên hai người biến mất trong phút chốc, một bóng người xuất hiện ở sơn khâu bên trên, thân thể hắn rất cường tráng, có thể có cao 8 thước, khí thế hào hùng tựa như đại dương, sâu không lường được. Thất Bộ Truy Mệnh Xà, đại hán cao mày, hắn chỉ nhìn thấy Thất Bộ Truy Mệnh Xà cái bóng. Cũng không phát hiện Vô Thiên ba người tung tích, rắn này bất phàm, nắm bắt trở lại cho bọn tiểu bối làm linh sủng không sai. Đại hán lẩm bẩm, một bước bước ra, càng cũng có tới trăm trượng, nhanh khó mà tin nổi. Gặp, đại hán đuổi theo, xem ra là phát hiện chúng ta. Còn có 7 tức, chạy mau, Hàn Thiên kinh hãi, phía sau khí thế quá mạnh mẽ, không cần quay đầu lại, đều có thể cảm ứng được. Vô Thiên mặt trầm như nước, hai dặm lộ trình hay dùng thời gian ba cái hô hấp. Còn lại 7 tức có thể chạy đi nơi nào? Phải biết phía sau hai người, tốc độ vốn là lại nhanh như vậy, có thể lâu dài không ngừng. Đi dòng sông, Vô Thiên nghĩ đến Thiên Hạt lĩnh biên giới dòng sông. Chỉ có đến nơi đó, mới có chạy trốn cơ hội. Hiện nay vị trí cách dòng sông có tiếp cận 4 dặm lộ trình. Còn có 7 tức thời gian, nên được rồi, ba người thế đi biến đổi, hướng về dòng sông phương hướng, nhanh chóng lao đi, cách chương.